Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4010, Diệt Độc Chi Tâm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sở Giang Lưu an bài thân vệ mang Mặc Thanh đi Vĩnh Giang Sơn Mạch cánh Bắc kiểm tra độc thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu bọn người thì đi vào trong lều vua, nghiên cứu đối sách. Độc thuật chuyện bên kia liền giao cho Mặc Thanh đi xử lý đi, nếu là Mặc Thanh xử lý không được như vậy ta tự mình đi một chuyến độc thần gia tộc, buộc độc thần gia tộc đem giải dược giao ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoặc là mau chóng thu phục Nam Châu, nhường Sở gia quân mau chóng rút lui. Tại vương trướng bên trong, Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Giang Lưu hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói. Kiếm vương gia cử động lần này cũng không phải là lâu dài kế sách a, coi như bây giờ chúng ta thu phục Nam Châu, Sở gia quân cũng có thể thuận lợi rút khỏi Nam Châu, thế nhưng là chỉ cần có độc thần gia tộc tồn tại một ngày, Nam Châu liền khó mà thu phục. Kiếm vương gia ngươi cũng nhìn thấy, độc thần gia tộc trong lúc nói cười một chiêu độc thuật liền giết đến Sở gia quân quang mũ cởi giáp, mấy chục vạn tướng sĩ hồn thuộc về cửu tuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại độc thần gia tộc độc thuật trước mặt coi như Sở gia quân bản sự thông thiên, kinh nghiệm xa trường, nhưng cũng đồng dạng cũng là không có chút nào chống đỡ lực lượng a, coi như chúng ta bây giờ thu phục Nam Châu, có thể chỉ chờ tới lúc thần võ quốc quân đoàn rời đi sau đó, trên danh nghĩa Nam Châu quy hàng thần võ quốc, nhưng trên thực tế thần võ quốc quân đoàn căn bản không dám xâm nhập Nam Châu, bằng không mà nói, độc thần gia tộc một chiêu độc thuật lại không biết có bao nhiêu tướng sĩ được mệnh tăng ngay tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu lời nói thấm thía nói ra, nói bóng gió đã không cần nói cũng biết. Lâm Bạch cũng không phải đồ đần, tự nhiên có thể nghe hiểu được Sở Giang Lưu ý tứ, thấp giọng nói. Người nói là, muốn tiêu diệt độc thần gia tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu gật đầu nói. Không sai, độc thần gia tộc cả nhà giết sạch hủy hắn đạo thống, diệt lên độc thuật có thể thủ hộ Nam Châu an bình. Đương nhiên, tại kiếm vương gia còn không có đến Nam Châu trước đó, ta liền tinh tế nghĩ tới thu phục độc thần gia tộc ý nghĩ, nhưng độc thần gia tộc có một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt, sẽ trở thành thần võ quốc kiếm. Nếu dùng không được khá, vậy liền chính là thần võ quốc bùa đòi mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm vương gia nghĩ lại, nếu là độc thần gia tộc võ giả đi vào lĩnh Nam Hoàng Thành, một chiêu độc thuật cũng đủ để giết sạch trong lĩnh Nam Hoàng Thành tất cả người tu hành. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu ý vị thâm trường nói. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, trong mắt nổi lên màu đỏ tươi huyết quang, một luồng lệ khí dần dần bốc lên lên mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi thấy thế nào? Lâm Bạch vừa nhìn về phía An Ninh cùng Hồ Thất Thiên Tàn bốn huynh đệ bọn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Thất vốn là Nam Châu người tu hành, hắn cái thứ nhất mở miệng nói ra. gocchuyenaudio.com, độc thần gia tộc độc thuật đích thực làm cho người kiêng kỵ, tại cổ lão Nam Châu trong lịch sử cũng từng nhiều lần có người thảo phạt qua độc thần gia tộc, thậm chí có mấy lần đều để độc thần gia tộc suýt nữa hủy diệt. Cũng là bởi vì như vậy, độc thần gia tộc lo lắng độc thuật sẽ nghênh đón cường giả kiêng kỵ, cho nên bắt buộc môn hạ đệ tử không thể tùy ý rơi vãi độc thuật, bằng không mà nói thiên hạ này đã sớm đại loạn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính như Sở Vương gia nói, nếu là thần võ quốc muốn triệt để thống trị Nam Châu, mà không phải nhường Nam Châu mặt ngoài thần phục lời nói, vậy thì nhất định phải muốn rút ra độc thần gia tộc, bằng không mà nói, độc thần gia tộc chỉ cần còn sống lấy, Nam Châu liền vĩnh viễn không có khả năng bị thần võ quốc thống trị. Hồ Thất thẳng thắn nói đưa ra bên trong lợi hại quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, An Ninh gật đầu nói. Ta cũng đồng ý, nếu lần xuất chinh này, thần võ quốc đã cùng độc thần gia tộc vạch mặt, sao không như liền rèn sắt khi còn nóng, một hơi thở đem độc thần gia tộc diệt rồi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thiên Tàn bốn huynh đệ nói ra, Lâm Bạch nếu là bây giờ chúng ta thống trị Nam Châu, chờ thần võ quốc quân đoàn rời đi sau đó, độc thần gia tộc thường thường nhảy ra gây chuyện thị phi, đến lúc đó sẽ càng thêm lệnh thần võ quốc đau đầu. Ta cũng đồng ý Sở Vương gia nói tiêu diệt độc thần gia tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trong lòng quyết định, xem ra độc thần gia tộc là không thể không diệt, Sở Giang Lưu nói ra, bây giờ độc thần gia tộc liên hợp Nam Châu vạn bộ, nhìn khí thế hung hung, nhưng trên thực tế chủ đạo chi nhân vẫn là độc thần gia tộc cùng địa hoàng bộ lạc kiếm các bộ lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần độc thần gia tộc diệt rồi, địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc đương nhiên sẽ không là Sở gia quân đối thủ. Đến lúc đó, Nam Châu liền có thể yên ổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt, cứ dựa theo Sở Vương gia nói tới xử lý. Độc thần gia tộc dù sao tồn tại tuyên cổ tuế nguyệt, trong lúc nhất thời muốn đem độc thần gia tộc diệt rồi, cũng không dễ dàng, cần một cái kế hoạch chu toàn, nhớ lấy không thể có cá lọt lưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi đi ra ngoài một vị độc thần gia tộc đệ tử, đối với thần võ quốc mà nói đều đem là hủy diệt tính tai nạn. Mặt khác, Sở Vương gia cần từ bên trong Sở Giang Lưu chọn lựa ra một chi bộ đội tinh nhuệ, xem như chuẩn bị ở sau, nếu là có độc thần gia tộc đệ tử đào vong ra ngoài, chi này bộ đội tinh nhuệ phụ trách truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu gật đầu nói. Minh Bạch, chân chính nhường Lâm Bạch quyết định muốn tiêu diệt độc thần gia tộc nguyên nhân, có hai cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ nhất, vừa rồi Sở Giang Lưu nói, nếu là độc thần gia tộc chạy đến lĩnh Nam Hoàng Thành đi rơi vãi ra một chiêu độc thuật, đến lúc đó toàn bộ lĩnh Nam Hoàng Thành đều phải gặp nạn. Đệ nhị, độc thần gia tộc một chiêu độc thuật lệnh trong Sở gia quân hơn 50 vạn tướng sĩ tử vong, khoản này huyết cừu cũng không thể không báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Nhưng tương tự Lâm Bạch rất rõ ràng, muốn tiêu diệt độc thần gia tộc cần một cái kế hoạch hoàn mỹ, bằng không mà nói, một khi đi ra ngoài một vị độc thần gia tộc đệ tử toàn bộ thần võ quốc thiên hạ đều phải gặp nạn. Giữa lúc này, một cái tướng sĩ tại ngoài vương trướng hô. Bẩm báo Sở Vương gia, Kiếm Vương gia, chiến trận ngoài có một người tự xưng là Kiếm Vương gia quen biết cũ, hy vọng có thể gặp Kiếm Vương gia một mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu nhíu mày nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi, hắn có thể từng nói chính mình họ gì tên gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia tướng sĩ hồi bẩm nói hắn gọi Thượng Quan Thốn. Thượng Quan Thốn, Lâm Bạch nhíu mày, trong lòng hiện ra một cái nam tử bóng người. Nguyên lai là hắn, nhường hắn vào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu hỏi, Kiếm Vương gia, người này là người phương nào? Lâm Bạch thấp giọng nói, Nam Châu tổ miếu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nam Châu tổ miếu chính là Nam Châu đại địa phía trên thần bí nhất tồn tại, dựa theo Lâm Bạch suy đoán, tổ miếu phải cùng Man Hồn hội có không thể chia cắt quan hệ. Thậm chí Lâm Bạch suy đoán Nam Châu tổ miếu chính là Man Hồn hội chỗ ẩn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nam Châu địa thế hiểm cảnh, dãy núi cao thượng chướng khí lượn lờ quanh năm không thấy ánh mặt trời, dễ nhất giấu người. Lại có độc thần gia tộc tòa này tự nhiên bích chướng, coi như Trung ương Thánh Quốc đều không dám tùy tiện bước vào Nam Châu bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bao lâu, một vị thanh niên đi vào trong lều vua, nhìn thấy Lâm Bạch một khắc này, cười ôm quyền nói. Lâm Bạch huynh, năm đó Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật từ biệt chúng ta cũng kém không nhiều có thời gian 5-6 năm chưa từng thấy qua đi, xa cách nhiều năm, Lâm Bạch huynh vẫn là như vậy tư thế hiên ngang a, lại không muốn lại lần nữa gặp lại, ngài đã là cao quý thần võ quốc thiết huyết kiếm vương rồi, trong thần võ quốc dưới một người trên vạn người tồn tại, thật là làm cho tại hạ hâm mộ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Năm đó từ biệt ta cũng từng ở Nam Châu tìm kiếm qua Thượng Quan huynh tung tích, thế nhưng là Thượng Quan huynh thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không thể hành tung a. Hai người khách sáo một phen, Sở Giang Lưu phân phó người lo pha trà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thượng Quan Thốn hít sâu một hơi nói. Lâm Bạch huynh, tại hạ hôm nay là phụng mệnh đến đây. Lâm Bạch khẽ cười nói. Phụng mệnh của ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thượng Quan Thốn cười khổ nói. Lâm Bạch huynh biết rõ còn cố hỏi, biết rõ ta là Nam Châu tổ miếu võ giả, tự nhiên là phụng Nam Châu tổ miếu bên trong cường giả chi mệnh. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.